Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. 274. À, Tô Tiểu Thư, ngươi phải đi sao? La Thành Tài không nghĩ tới Tô Thiện đột nhiên nói muốn đi. Hắn ngẩn người, đem La Đại Bảo Thủ thả lại trong chăn mặt. Làm tốt tất cả những thứ này sao? Hắn ngẩng đầu đang muốn cùng Tô Thiện nói cái gì đó. Ánh mắt lại thấy được Tô Thiện phía sau nằm ở trên giường bệnh Lưu Âu. La Thành Tài, vừa mới chỉ lo La Đại Bảo sự tình. Hắn đều quên bản thân thỉnh Tô Thiện tới được chủ yếu mục đích là cái gì. Tô Tiểu Thư, kém chút đã quên, có thể hay không phiền toái ngươi giúp mẹ ta nhìn một cái. Cha ta nói nàng cũng là chàng tà. Ngươi Semonser, La Thành Tài lúc trước luôn luôn kiên định cho rằng Lưu Âu là vì tật bệnh. Nguyên nhân mới đưa đến nàng tê liệt ở giường, mắt mù tai điếc, nhưng là trông thấy thức đến La Đại Bảo trên người kia không khoa học sự tình sao. Trong lòng hắn cũng đi theo sinh ra vài phần hoài nghi. Vạn nhất Lưu Âu cũng không phải đơn thuần bị bệnh, mà là bị người cấp nguyền rủa đâu. La Thành Tài dương mắt nhìn Tô Thiện, thỉnh cầu Tô Thiện đưa Phật đưa đến tay, giúp Lưu Âu cũng coi trộm một chút. Gặp Tô Thiện luôn luôn đều không mở miệng nói chuyện, La Thành Tài cắn răng một cái, mở miệng nói, ta có thể lại thêm tiền, gặp La Thành Tài lại bắt đầu thêm tiền. Ghen tị nhường Long Yến suýt nữa chất phách tường chia lìa. Nàng trừng mắt đỏ bừng ánh mắt xem Tô Thiện, vẻ mặt đều là hâm mộ ghen tị sắc, quả nhiên hay là muốn có thực người có bản lĩnh tài năng kiếm bộn tiền. Sư phụ cũng quá trầm được khí thôi. Nhân gia đều chủ động thêm tiền. Sư phụ cư nhiên còn không nhả ra. Bất quá đây là loại mưu lược. Tưởng muốn được đến càng nhiều hơn ưu việt liền muốn có thể trầm được khí. Như vậy mới có thể có nhiều hơn tiền. Tuy rằng Tô Thiện đã nói sẽ không thu nàng làm đồ đệ. Nhưng là Long Yến đã tự nhiên cấp Tô Thiện an thượng một cái sư phụ danh hiệu. Nàng một bên giả dạng làm đáng thương bộ dáng, một bên nhi tại kia vụng trộm học tập Tô Thiện xử lý phương thức. Có câu là sống đến lão học được lão, chẳng sợ cuối cùng Tô Thiện không có thu nàng làm đồ đề. Này phái cũng nhất định phải làm đủ. Long Yến trong lòng tính toán này đó tính toán Tô Thiện cũng không có nhận thấy được. Lúc này nàng đã ngăn lại La Thành Tài tiếp tục nói tiếp. Ngược lại hỏi một cái có chút kỳ quái vấn đề. La Thành Tài, ta nếu là cứu mẹ ngươi, ngươi hội thật tình thực lòng cảm kích ta sao? La Thành Tài không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Đó là đương nhiên, Tô Tiểu Thư, ngươi liền là nhà chúng ta đại ân nhân. Ta tự nhiên là cảm kích của ngươi, nói xong nói xong. La Thành Tài bộ dáng trở nên kích động, nhưng mà nhìn đến hắn cái dạng này. Tô Thiện lại cũng không có cảm giác nhiều là mani nói ở dễ nghe. Khả là không có công đức kim quang tới được nói. Vậy chứng minh rồi hắn đối nàng cảm kích loại tình cảm chẳng phải phát ra từ nội tâm. Miệng thượng cảm kích, cũng không hội sinh ra công đức kim quang. Chỉ có phát ra từ nội tâm cảm tạ, chân chân chính chính cảm tạ đối phương, mới có công đức kim quang. Mà công đức kim quang lớn nhỏ tắc quyết định bởi cho đối phương đối nàng cảm ơn chi tâm có bao nhiêu. Tô Thiện kỳ thực rất hiếu kỳ, rõ ràng đối nàng cũng không có bao nhiêu cảm kích chi ý. Khả vì sao La Thành Tài cố tình phải làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng đến. Bất quá đã cũng đã đi theo La Thành Tài đi lại. Có câu là cứu người liền đến để, đưa Phật đưa đến tay. 100 bước đều đi rồi 99 bước, cũng không kém này cuối cùng một bước. Nghĩ đến đây, Tô Thiện hướng tới La Thành Tài gật gật đầu, nói, ta có thể giúp mẹ ngươi nhìn Semonser. La Thành Tài nghe vậy. Ánh mắt lập tức lượng lên, hắn vội vội vàng vàng mà dẫn dắt Tô Thiện đi tới Lưu Âu trước giường bệnh. Ý bảo Tô Thiện xem xét một chút Lưu Âu tình huống. Mẹ ta thân thể luôn luôn đều tốt lắm. Nàng mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, thích ăn tố, không thích thịt cá, nghỉ ngơi cũng thật quy luật, làm sao có thể đột nhiên liền chảy máu não, cuối cùng còn trở nên nghiêm trọng như thế. Bác sĩ nói với ta, bình thường mà nói đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Ai biết tuyệt không có khả năng này sự tình liền như vậy đã xảy ra. La Thành Tài càng nói lại càng cảm thấy Liêu Âu tình huống không quá đúng. Lúc này hắn đã bắt đầu kiên định cho rằng, Liêu Âu biến thành cái dạng này, tuyệt đối là vì nhận đến nguyền rủa nguyên nhân. Nói không chừng Liêu Âu trên người nguyền rủa muốn so La Đại Bảo trên người lợi hại hơn. Cho nên mới sẽ làm nàng lạc đến bây giờ loại này sinh không bằng này hoàn cảnh. Nhưng mà sự tình chân tướng lại thường thường vượt quá thường nhân đoán trước. Ở Tô Thiện giúp đỡ Liêu Âu kiểm tra qua sau, lại nói cho La Thành Tài, Liêu Âu biến thành cái dạng này quả thật là bệnh lý thượng vấn đề. Này trong đó cũng không có gì không khoa học lực lượng quấy phá. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, La Thành Tài không thể tin mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Làm sao có thể, Tô Tiểu Thư, ngươi có phải không phải nhìn lầm rồi? Có thể hay không mời ngươi ở hảo hảo nhìn một cái? Có lẽ là chỗ nào ngươi không thấy được, La Thành Tài không thể tin được Liêu Âu biến thành bộ. Dạng này không có gì không khoa học lực lượng ảnh hưởng. Hắn kinh ngạc xem Tô Thiện, nỗ lực thay mẫu thân của tự mình tranh thủ, nhưng mà Tô Thiện đã giúp đỡ Liêu Âu kiểm tra qua một lần. Nàng thật xác định Liêu Âu tình huống cũng không phải là bởi vì nguyên rủa hoặc là vẫn là khác cái. Gì nguyên nhân khiến cho, La tiên sinh, mẹ ngươi thân thể ta đã kiểm tra qua, nàng quả thật không có nhận đến nguyên rủa. Nếu ngươi phải muốn đem tất cả những thứ này cùng này không khoa học gì đó xả đến cùng nhau. Ta chỉ có thể nói, mẹ ngươi trên người phản đối gì đó nhiều lắm, mấy thứ này cũng không phải tới tự cho một mình mộ cá nhân. Mà là rất nhiều người phản đối năng lượng rối rắm ở cùng một chỗ. Hình thành một cỗ cực kỳ khổng lồ phản đối năng lượng, La Thành Tài kinh ngạc xem Tô Thiện. Tựa hồ không quá minh bạch Tô Thiện trong lời nói mặt ý tứ. Tô Tiểu Thư, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Ngươi là nói mẹ ta đều là vì này đó phản đối năng lượng duyên cớ sao? Kia có thể hay không mời ngươi giúp đỡ một chút, đem này đó phản đối năng lượng xua đuổi điệu. Nàng mới 60 tuổi, ta không nghĩ nàng về sau cả đời đều nằm ở trên giường. Thân thể không thể động đạn không nói. Này ánh mắt cũng mù, lỗ tai cũng điếc, nàng loại này bộ dáng cùng đã chết khác nhau ở chỗ nào. Ta không nghĩ của nàng nửa đời sau trở nên thê thảm như vậy, hiện tại La Thành Tài giống như cùng. Vừa mới hắn có chút phi diệu khác biệt, rõ ràng vẫn là đồng một người, nhưng là Tô Thiện lại luôn có một loại đứng ở bản thân trước mặt nhân giống như thay đổi một người. Dường như, làm sao có thể có người ở mí mắt nàng phía dưới treo đầu dê bán thịt chó. Tô Thiện lắc lắc đầu, đem điều này ý niệm cấp đè ép đi xuống. Nàng xem che mặt tiền này đem bản thân yếu ớt một mặt tất cả đều triển lộ xuất ra nam nhân. Không khỏi thở dài một hơi, La tiên sinh, ta có thể lý giải ngươi muốn cứu mẹ ngươi tâm tình. Bất quá thật xin lỗi là... Chuyện này ta không có cách nào giúp ngươi, này phản đối cảm xúc cùng âm khí oán khí linh tinh. Này nọ hoàn toàn bất đồng, ngươi cũng có thể mang này đó phản đối năng lượng hiểu thành nguyền rủa một loại. Nhưng là loại này nguyền rủa cũng là mẹ ngươi bản thân trêu chọc đến. Nàng cùng này đó phản đối năng lượng có nhân quả quan hệ. Trừ phi này đó cảm xúc chủ nhân khẳng buông tha mẹ ngươi. Bằng không lời nói. Hiện tại loại tình huống này là không có cách nào thay đổi, kỳ thực lời nói này Tô Thiện nói còn là có chút hàm xúc, nói cái gì thành lập nhân quả liên hệ, kỳ thực chính là Liêu Âu trừng phạt đúng tội, Liêu Âu trên lưng phụ này đó phản đối năng lượng cùng cái kia oán quỷ Lâm Quả Quả có chút cùng loại. Bất quá bất đồng là, Lâm Quả Quả hoàn toàn là gặp tai bay vạ gió, nàng không có gì cả làm sai. Lại muốn nhận trên Internet những người đó ác ý, cuối cùng thúc đẩy nàng biến thành lực lượng cường đại hoán quỷ. Mà Liêu Âu trên người mấy thứ này cũng không giống với. Nàng sở gánh vác này đó phản đối năng lượng cũng là ác ý một loại. nhưng mà này đó ác ý tất cả đều là nàng trêu chọc trở về. Tô Thiện chưa cùng Lưu Âu tiếp xúc quá, bất quá Lưu Âu tướng mạo không tốt lắm, xương gò má rất cao, cái trán rất hẹp, lông mày lộn xộn, trên mũi gân xanh vắt ngang, môi lại đại lại bạc, vẻ mặt khắc nghiệt chi tướng, vừa thấy chính là cái không dễ đối phó. Như là nàng bộ dạng này tướng mạo, dễ dàng nhất tạo đó là khẩu nghiệp, trong ngày thường nói chuyện miệng không chừng mực, cái gì bẩn thối đều ra bên ngoài nói, chút không chú ý đến chính mình nói xuất ra lời nói hội đối người khác tạo thành thế nào tự ảnh hưởng, chỉ đồ bản thân sảng khoái, lại trước giờ cũng không quản người khác lại như thế nào. Như là Lưu Âu bộ dạng này nhân, làm cái gì cơ bản đều là nguyên bộ. Chanh chua, cũng sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn, người bình thường sẽ không là nàng đối thủ, nhưng mà nàng ở mặt ngoài xem là chiếm thượng phong, nhưng mà trên cái này thế giới có người nào hội thừa nhận đối phương nguyền rủa nhục mạ. Bị Lưu Âu đắc tội quá nhân giáp mặt chọc bất quá Lưu Âu. Sau lưng không thiếu được muốn chỉ tên nói họ nguyền rủa Lưu Âu. Này đó nguyền rủa sở mang theo ác ý rất ít. Chỉ có thể thuộc loại là phản đối năng lượng một loại. Bởi vì Lưu Âu trước nhục mạ mới có những người đó sau lưng nguyền rùa. Cho nên bởi vì này chút nhân quả quan hệ, này phản đối năng lượng tự nhiên hội rơi xuống Lưu Âu trên người đến. Phản đối năng lượng thiếu lời nói, có lẽ cũng không có gì quá lớn vấn đề. Thời vận thấp mê một trận, đợi đến kia phản đối năng lượng tán đi, cũng liền không có gì đáng ngại. Nhưng mà không tích khẩu đức nhân là từ đến đều không biết nghiệp chướng này hai chữ là sao viết. Đắc tội nhiều người, trên lưng phụ phản đối năng lượng liền hơn, một người phản đối năng lượng có lẽ không có nhiều lắm tác dụng. Hai người phản đối năng lượng có lẽ cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà trở thành ngàn thượng trăm phản đối năng lượng gắn bó một mảnh lời nói, liền sẽ biến thành cực kỳ đáng sợ lực lượng. Một người số mệnh là có sổ, làm phản đối năng lượng lớn đến nhất định bộ thời điểm. Sẽ đem nhân số phận triệt để cấp áp suy sụp, như là Lưu Âu tình huống. Bình thường mà nói, nàng hẳn là không đến mức biến thành cái dạng này. Cho dù là có não xuất huyết, nhiều nhất cũng chính là trụ hai ngày bệnh viện. Không bao lâu cũng liền khôi phục đi lại, nhưng mà làm của nàng số mệnh thấp mê đi xuống sau. Này phản đối năng lượng liền bắt đầu phát huy tác dụng. Cho nên mới hội tạo thành hiện thời kết quả này. Như là Lâm Quả Quả cái loại này tình huống, còn có biện pháp có thể giải quyết. Dù sao Lâm Quả Quả là cái hàng thật giá thật thụ hại già. Nhưng là đến Lưu Âu nơi này, chuyện này liền biến thành tử cục. Theo nào đó trình độ đi lên nói, thì thực Lưu Âu là trừng phạt đúng tội. Mặc cho ai nghe nói bản thân mẹ biến thành hiện tại cái dạng này là trừng phạt đúng tội, đều không có khả năng nhận. La Thành Tài há miệng thở dốc, muốn phản bác Tô Thiện, nhưng mà nói đến bên miệng sau, hắn lại không biết nên như thế nào nói. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.